Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1183, ma quỷ tôn đại pháo. Làm Lam Phong tiếp vào thông báo, nhanh chóng chạy trở về Long Thứ Bộ đội đặc chủng khu vực thời điểm. Một chiếc máy bay trực thăng đã ngừng tại trong sân huấn luyện. Tại máy bay trực thăng một bên đứng đấy hai đạo thẳng tắp thân ảnh. Một người là mặc lấy Long Thứ quân phục lộ ra anh tuấn vô cùng Lang Vương Tần Dương. Một người khác thì là một tên mặc lấy quân phục mang theo kính mắt nam tử. Hắn là chỉ huy bộ nhiệm vụ hạ đạt quan Văn Long. Đồng thời lấy sở binh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt bọn người vì chiến đấu lực Long Thứ dự tuyển đội viên cũng đã vũ trang đầy. Đủ. Tập hợp hoàn tất. Tùy thời đều có thể nghe theo mệnh lệnh xuất phát. Đội trưởng. Đội trưởng Long Thứ. Nhìn lấy cái kia cất bước đi tới Lam Phong. Sở binh, Tần Dương bọn người đều là nhịn không được cùng nhau mở miệng. Long Thứ trước đến đưa tin. Xin chỉ thị, đối với sở binh bọn người ân cần thăm hỏi. Lam Phong chỉ là gật gật đầu. Lập tức đi đến nhiệm vụ hạ đạt quan Văn Long trước mặt. Hướng về phía hắn kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Miệng bên trong truyền ra to thanh âm. Đều là người một nhà. Không đáng khách khí như vậy. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc. Nhiệm vụ hạ đạt quan Văn Long lại là không khỏi xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Miệng bên trong truyền ra khách khí thanh âm, hảo tiểu tử. Trở về liền tốt a. Văn Long ca, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười đồng dạng là vỗ vỗ nhiệm vụ hạ đạt quan Văn Long bả vai. Bọn họ thế nhưng là người quen cũ. Trước kia cũng không có thiếu lẫn nhau chiếu cố. Văn Long ca, lần này có nhiệm vụ gì? Ngắn ngủi trùng phùng về sau. Lam Phong trầm giọng mở miệng. Lần này các ngươi Long Thứ bộ đội đặc chủng có hai nhiệm vụ. Một là Long Thứ dự bị đội viên một vòng mới thí luyện mở ra. Cần bọn họ tiến về tiến hành khảo nghiệm. Hai là tại Medoc biên phòng tiến lên đóng quân Ngân Lang đặc chủng tiểu đội tại 8 giờ trước cùng. Tổng bộ mất liên, chỉ sợ gặp bất trắc. Theo chúng ta chỗ giải, tại trước đây không lâu có một chi vũ trang quân đội tiến vào Medoc biên phòng tuyến. Ngân Lang đặc chủng mất liên sợ cùng việc này có quan hệ. Tổng bộ quyết định từ ngươi cùng Lang Vương chỉ huy Long Thứ bộ đội đặc chủng tự mình tiến về điều. Cha, nhiệm vụ hạ đạt quan Văn Long trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Tiếp tục mở khẩu nói, tuy nhiên tổng bộ biết Long Thứ bộ đội đặc chủng đang trọng kiến bên trong. Nhân viên không được đầy đủ, nhưng là hắn bộ đội đặc chủng đều là có mỗi người nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể đầy đủ từ các ngươi Long Thứ chấp hành. 10 giờ rưỡi tối xuất phát, Long Thứ ngươi còn có 12 giờ. Nhiệm vụ hạ đạt quan Văn Long vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Khổ mở miệng cười, minh bạch, nghe vậy. Lam Phong biến sắc, gật gật đầu, như vậy các ngươi cùng Lang Vương chuẩn bị một chút đi. Hắn Long Thứ dự bị đội viên theo ta cùng lúc xuất phát. Văn Long gật gật đầu, sau đó vung tay lên, dẫn đầu cất bước hướng về máy bay trực thăng bước đi. Bá bá bá, sở binh, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt các loại Long Thứ dự tuyển đội viên hướng về phía Lam Phong cùng Tần Dương. Kính một cái quân lễ. Sau đó cất bước lên máy bay trực thăng. Cộc cộc cộc, sau một khắc, cánh quạt chuyển động thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Máy bay trực thăng cất cánh bay lên không trung, chở sở binh bọn người nhanh chóng biến mất tại Lam Phong cùng Lang Vương Tần Dương trong tầm mắt. Lúc nào trở về? Lam Phong nhìn trước mắt thẳng tắp mà đứng Lang Vương Tần Dương, không khỏi mở miệng cười nói, vừa trở về, không nghĩ tới về tới đúng lúc. Mới vừa đến thì có nhiệm vụ xuống tới. Lang Vương Tần Dương ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia sáng sủa bầu trời, miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm, trước mắt Long Thứ chính thức đội viên thì hai người chúng ta có tính toán gì? Ta chuẩn bị đem ẩn Long đặt vào Long Thứ. Thủ trưởng đã đồng ý, nhưng là muốn tạo thành chiến đấu tiểu tổ, còn kém hai người lấy sở binh. Tôn Kiệt bọn họ trước mắt thực lực rất khó đảm nhiệm, người nhưng có nhân tuyển tốt. Lam Phong trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Muốn gây dựng lại Long Thứ, độ khó khăn so trong tưởng tượng đại quá nhiều. Ẩn Long, nàng hội nguyện ý à? Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Vương Tần Dương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc tới. Cái này chỉ có để cho ta trước đi thử xem. Lam Phong trên mặt vẻ cười khổ càng phát ra nồng đậm. Đối với Ẩn Long Tô Việt Phượng nữ nhân này, Lam Phong tâm tình là phức tạp. Nếu có nàng lời nói, như vậy sơ bộ chiến lực đã hình thành. Còn cần hai người liền có thể tạo thành lâm thời chiến đấu tiểu đội. Lang Vương Tần Dương chau mày. Khoảng cách xuất phát bọn họ còn có 10 giờ thời gian. Mà bọn họ thì là muốn tại trước khi lên đường hoàn thành tổ kiến một cái long thứ đặc biệt hành. Động tiểu tổ, đây không thể nghi ngờ là cụ bị cực lớn độ khó khăn. Đồng thời chỉ huy bộ còn ở thời điểm này đem sở binh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt những thứ này long thứ dự bị đội viên rời. Như vậy không thể nghi ngờ là dụng ý sâu đậm. Đây là đối Lam Phong cùng Tần Dương hai người bọn họ một loại khảo nghiệm. Muốn để bọn hắn tại trước khi lên đường một lần nữa đem long thứ tổ kiến. Dường như nghĩ đến cái gì, Lang Vương Tần Dương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười đến. Một cái lệnh Lam Phong vô cùng quen thuộc tên thì là từ trong miệng hắn thốt ra, Tôn Đại Pháo. Tôn Đại Pháo, nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong trong lúc đó đến tinh thần. Hắn một mặt kích động nhìn lấy Lang Vương Tần Dương, hắn bây giờ còn đang bộ đội A. Từ khi chúng ta long thứ kinh lịch 5 năm trước lần kia sự kiện về sau, Tôn Đại Pháo liền bị điều đến Long Ảnh bộ đội đặc chủng nấu nướng ban công tác. Ta đi tìm hắn mấy lần, hắn không để ý tới ta, bất quá ta nghĩ, nếu như là ngươi đi lời nói, khẳng định không có vấn đề. Lang Vương Tần Dương cười khổ nói. Đón đến, Lang Vương Tần Dương tiếp tục mở khẩu, nếu như Ẩn Long cùng Tôn Đại Pháo đồng ý. Như vậy chúng ta cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng. Cái kia người cuối cùng liền giao cho ta. Tốt, quyết định như vậy. Lam Phong không chút do dự nói, ta đi tìm Ẩn Long cùng Tôn Đại Pháo. Một người khác giao cho ngươi. Vung một câu nói, Lam Phong chính là vội vàng rời đi. Phong ca, nhìn ngươi, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Lang Vương Tần Dương trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó hắn cất bước nhanh chóng hướng về bộ tổng chỉ huy bước đi. Hắn muốn tìm người kia không hề trong bộ đội. Cần muốn tiến hành đặc biệt xét duyệt. Tôn Đại Pháo chính là đã từng long thứ bộ đội đặc chủng nấu nướng ban lớp trưởng. Đương nhiên đây là hắn mặt ngoài thân phận. Trên thực tế hắn càng là long thứ bộ đội đặc chủng ma quỷ huấn luyện viên. Ma quỷ đầu bếp, cho dù là tại đã từng long thứ bộ đội đặc chủng chính thức đội viên trong mắt cũng là giống như ma quỷ tồn tại, thậm chí đã từng long thứ bộ đội đặc chủng mấy tên chính thức đội viên mới đều là hắn điều giáo đi. Ra, tại long thứ bộ đội đặc chủng bên trong đảm nhiệm lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Vì long thứ bộ đội đặc chủng làm ra chắc tuyệt cống hiến. Có thể là bởi vì hắn làm người điệu thấp duyên cớ. Ngoại nhân căn bản cũng không biết hắn mạnh mẽ và khủng bố. Về sau long thứ bộ đội đặc chủng thần bí biến mất. Bị thủ tiêu số hiệu. Tôn Đại Pháo chính là bị điều đến Long Ảnh bộ đội đặc chủng đảm nhiệm bếp núc viên. Lang Vương Tần Dương trước đó tìm hắn nói qua. Thế nhưng là hắn cũng không để ý tới. Chỉ là yên lặng bổ củi. Làm Lam Phong đi vào Long Ảnh bộ đội đặc chủng nhà bếp đại viện thời điểm. Tôn Đại Pháo đang trong sân trẻ củi. Tôn Đại Pháo, nhìn qua hơn 30 tuổi, giữ lại một đầu tóc ngắn, mãn kiểm hồ cha, mặc lấy một bộ cũ nát quần áo, ngồi tại ít ai lui tới trong viện, dùng che kín vết chai trong tay, không ngừng mà chém thẳng lấy củi, cứng rắn đầu gỗ tại hắn dưới bàn tay bị đánh đến tứ phân ngũ liệt. Sau đó bị hắn tùy ý địa hất lên, chính là chỉnh lý địa rơi ở một bên. Trong viện trồng chất củi đã trồng chất như núi. Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này mẹ nó cũng quá nghiêu bức đi. Vậy mà dùng bàn tay trẻ củi. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Gia hỏa này là thần A. Hút thuốc A. Lam Phong vô thanh vô tức đi vào trong sân. Đi đến một bên Tôn Đại Pháo trước mặt. từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá, lấy ra một chi đưa tới Tôn Đại Pháo trước mặt. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Tôn Đại Pháo động tác không khỏi có chút dừng lại. Dừng lại, hắn không có ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, mà chính là do dự một chút xòe bàn tay ra tiếp nhận Lam Phong đưa qua thuốc lá. Sau đó ngậm lên miệng, cầm lấy một bên cái bật lửa đem nhóm lửa, chậm chậm địa quất một ngụm, không nói gì, Lam Phong cũng không thèm để ý, mà là mỉm cười, ở một bên cầm một cái ghế nhỏ tại Tôn Đại Pháo bên cạnh ngồi xuống, móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, nhóm lửa yên lặng hút, đồng dạng là không nói gì, cũng không biết qua bao lâu, biết hai người cầm trong tay thuốc hút xong. Lam Phong vừa rồi chậm chậm mở miệng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra, tính toán thời gian. Sớm tại 2 năm trước thời điểm ngươi nên xuất ngũ, vì cái gì lưu lại? Tôn Đại Pháo cũng không nói lời nào, mà chính là từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhóm lửa ngậm lên miệng tiếp tục quất lấy. Thấy thế, Lam Phong đồng dạng là nhóm lửa một điếu thuốc, ngậm lên miệng, không nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Tôn Đại Pháo đem hắn cái này một gói thuốc lá hút xong. Hắn vừa rồi xoay đầu lại, nhìn về phía Lam Phong, nhìn qua cái kia tấm gầy gò rất nhiều khuôn mặt, nhìn lấy cái kia hoa râm song tóc mai. Tôn Đại Pháo tâm ngoan hung ác run lên, trầm mặc hồi lâu, hắn vừa rồi chậm chậm mở miệng, 5 năm 08 tháng 20 ngày không thấy. Người gầy, cũng lão. Tăng thương đến độ nhanh bắt kịp ta. Người không phải cũng gầy, cũng lão, cũng tăng thương a. Lam Phong quất một điếu thuốc, xoay đầu lại nhìn lấy Tôn Đại Pháo. Nhìn qua cái kia trương đồng dạng gầy gò bị râu ria bao trùm khuôn mặt. Chậm chậm mở miệng nói. Có thể nói cho ta nghe một chút đi, 5 năm trước sau cùng cái kia chàng chiến dịch a. Tôn Đại Pháo nắm chặt quyền đầu, thấp giọng mở miệng. Đó là một trận thảm liệt đại chiến, cũng không biết là ai bại lộ chúng ta lộ tuyến hành tung, để cho chúng ta nhận mấy chục trên trăm chi tinh duệ bộ đội vây công tiểu đặng tử. U Linh, thợ săn bọn họ đều. Lam Phong quất một điếu thuốc, chậm chậm địa giảng thuật 5 năm trước Long Thứ chỗ tao ngộ sau cùng cái kia một trận trận tiêu. Diệt Tôn Đại Pháo lẳng lặng nghe, không nói gì, nhưng là hắn quyền đầu lại là theo Lam Phong mỗi một chữ. Mỗi một câu, mà chăm chú địa nắm cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt. Theo ta được biết, lần này sắp đến quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn bên trong liền có đã từng những cái kia tập kích qua nước ngoài bộ đội đặc chủng tham dự. Thế nào, muốn cùng ta cùng đi à? Lam Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Đại Pháo, chờ đợi lấy hắn trả lời. Đi, tại sao không đi? Nhất định phải đi. Long Thứ huyết hải thâm cừu há có thể không báo. Nghe được Lam Phong lời nói, Tôn Đại Pháo nhất quyền nặng nề mà rơi đập ở trên cọc gỗ, bạo phát tiếng vang cực lớn. Cứng rắn cọc gỗ trong nháy mắt vỡ ra. Khí thế khủng bố bỗng dưng từ Tôn Đại Pháo trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Tôn Đại Pháo tựa như là một đầu thức tỉnh cuồng sư. Lộ ra nó sắc bén răng nanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.